Các bạn đang lắng nghe phần 3 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên khác là Thiên Hạ Vô Nhị, của tác giả Lão Thạch Đầu, và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tìm một vòng chung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoa Thành Vũ. Mình ngoài cận có chút sốt ruột, lập tức quay về phủ tướng quân, nghĩ không biết nàng đã trở về hay chưa. Hoa cô nương trở về được một lúc, sau đó cầm hành lý chạy đi rồi. Chạy? Mình hoài cận tức giận, Mộng Điệp hoảng sợ vội hỏi. Nô thì sợ có chuyện gì, lập tức dặn dò thủ vệ không cho nàng đi, nhưng mà hoa cô nương chưa quay lại phòng, chắc vẫn là đang ở trong phủ. Nghe Mộng Điệp nói như vậy, mình hoài cận mới yên lòng, lập tức sai người tìm kiếm, lại tự mình chạy đến vườn hoa đào thường ngày nàng thích ngơ ngẩn nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, vừa vào trong sân hắn lại nhìn thấy một trò hay. Hoa Thành Vũ đang trèo tường. Thật ra trước khi quyết định chạy trốn, Hoa Thành Vũ rất dò dự. Mạnh đại công tử đối với nàng rất tốt, nàng vẫn muốn được ăn thật nhiều bánh ngọt phù dung. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện sẽ gả cho tên công tử đó, nàng lại sợ tới phát run. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, ân tình của ngài sau này ta sẽ trả lại. Hoa Thành Vũ vùng móc cầu lên kéo dây thừng, cảm thấy sợi dây vẫn còn rất chắc chắn, lập tức nắm lấy leo lên. Nhưng rõ ràng Hoa Thanh Vũ đã quá đề cao mình, vừa leo được vài bước đã ngã xuống. Ôi! Mạnh Hoài Cận vốn muốn đỡ nàng, lúc đang chuẩn bị ra tay lại nghĩ đến nàng muốn trèo tường làm việc xấu, trong lòng không nhịn được tức giận, dứt khoát ôm cánh tay nhìn nàng tiếp tục lăn qua lăn lại. Hoa Thanh Vũ xoa xoa mông, nhe răng trợn mắt đứng dậy, sau đó lại tiếp tục cầm lấy dây thừng leo lên trên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến mấy lần, rốt cuộc Mạnh Hoài Cận không nhìn nổi nữa, nằm lấy cổ tay áo của Hoa Thành Vũ, xách nàng đặt lên bức tường, sau đó lấy móc câu quay lại trong viện. Ôi chao, ngươi thả ta xuống đi. Hoa Thành Vũ nóng nảy, bức tường này không cao không thấp, nhưng dù sao cũng không nên để nàng nhảy xuống chứ. Mạnh Hoài Cần ôm tay đứng dưới chân tường, vứt móc câu trong tay xuống, trừng mắt nói với Hoa Thành Vũ. Tại sao ngươi lại trèo tường? Ngươi muốn sổ tiền của ta sao? Ai muốn sổ tiền của ngươi? Nhưng mà Hoa Thành Vũ nghĩ đúng là mình vẫn chưa trả tiền lại cho Mạnh Hoài Cẩn, cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nói. Thật xin lỗi đại tướng quân, ngài thả tay đi đi, coi như chưa từng nhìn thấy ta, được không? Tại sao ta lại phải giả vờ không quen biết ngươi? Rõ ràng là ta biết ngươi. Vậy là ngươi nhất định phải giao ta cho tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ? Sao nàng biết mình đang nói chuyện với Hoa Trạm Nghiên? Chẳng lẽ nàng đã nghe thấy hết rồi sao? Thấy Mạnh Hoài Cận không nói lời nào, Hoa Thanh Vũ nghĩ mình đã nói trúng tâm tư của hắn. Nhìn bức tường này thật sự rất cao, nàng có thể chết cũng không muốn quay về nhà. Khẽ cắn môi, không quan tâm bức tường này cao bao nhiêu, nhảy xuống rồi nói sau. Mạnh Hoài Cận không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ thật sự sẽ nhảy xuống, vội vàng nhảy lên trên tường kéo nàng xuống, nhưng đã chậm. Vừa cúi đầu đã thấy Hoa Thanh Vũ nằm dưới đất, ôm cái chân bị đau lăn lộn trên mặt đất, dường như sắp khóc. Ngươi nhảy cái gì? Ngươi cho là nhảy xuống thì ta sẽ không đuổi kịp sao? Vậy cũng không thể chờ ngươi đuổi theo nha. Nhỡ đầu xuất hiện kỳ tích thì sao? Tỉ như võ công của ngươi bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Hoa Thành Vũ càng nói thanh âm lại càng thấp, cảm thấy mình thật là khờ. Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Nhìn bộ dạng này của Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cận dùng sức vỗ đầu nàng, tức giận nói. Đầu óc của ngươi thông linh lên một chút có được không? Nếu ta thật sự muốn bán đứng ngươi, trong Trung Thu Yến gặp được tỷ tỷ của ngươi sẽ trực tiếp nói với nàng, sao có thể giúp ngươi lừa gạt nàng ta đây? Hoa Thành Vũ suy nghĩ, cái này có vẻ đúng, nhưng vẫn không yên tâm hỏi lại. Ngài thực sự không bắt ta trở về sao? Mạnh Hoài Cận gật gật đầu, hắn sao có thể để nàng trở về để bị người khác bắt nạt chứ? Hoa Thành Vũ nhìn gương mặt thành khẩn của Mạnh Hoài Cận thì biết mình đã hiểu lầm hắn. Nàng thật sự là một cô nương xấu xa, không biết tri ân báo đáp, còn hiểu lầm người ta, còn muốn trốn nợ, còn vay tiền không trả. Người không sao chứ? Thấy Hoa Thành Vũ cúi đầu không nói lời nào, Mạnh Hoài Cận có chút lo lắng. Thấy Mạnh Hoài Cận không những không trách mình chạy trốn mà còn quan tâm đến nàng, bỗng nhiên tiểu hoa muội muội cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân nói. Hôm nay ta nhìn thấy ngài và tỷ tỷ của ta nói chuyện. Ta biết. Hoa Thành Vũ hấp hay cái mũi nói. Kỳ thật, ta không muốn làm một cô nương xấu xa. Tuy rằng ta đào hôn, nhưng mà ta không muốn làm một cô nương xấu xa đâu. Ta chỉ là không muốn gả cho cái tên thiếu gia kia thôi. Vì sao tỷ tỷ không muốn gả cho người ta, lại bắt ta phải gả cho người ta chứ? Ta cũng không có thói xấu nào, tính tình cũng không âm u, là bọn họ không thích quan tâm ta. Ta chưa bao giờ tìm cách làm hỏng quần áo của tỷ tỷ, ta cũng không có ghen tị với tỷ tỷ, nhưng mà bọn họ không ai tin tưởng ta cả. Ta biết Hoa Thành Vũ là cô nương tốt, là bọn họ bắt nạt ngươi. Hoa Thành Vũ dùng sức gật đầu, lại liều mạng lắc đầu, lệ trong mắt theo đó cũng rơi xuống. Bọn họ không thích ta bởi vì ta khó coi, bởi vì ta không phải là cô nương tốt. Nàng khóc thút thít nói. Ta cũng không muốn bọn nhà ra đi, nhưng ta không muốn làm cô nương xấu xa. Bộ dạng của ngươi không hề xấu, ngươi cũng không xấu xa. Hoa Thành Vũ lắc đầu, đau thương buồn bã nói. Ta xấu xí, hư hỏng. Ta bộ dạng khó coi, còn không có ích, cũng không biết làm người khác vui vẻ. Cũng bởi vì ta như vậy, nên cha nương ta mới vội vàng gả ta ra ngoài. Tỷ tỷ nói, ngoại trừ tên thiếu gia kia, căn bản sẽ không có ai cưới ta. Ta còn đào hôn, không nghe lời bọn họ, khiến bọn họ mất mặt. Mạnh Hoài Cẩn không biết nà nổi nàng như thế nào, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ có thể lúng túng giúp nàng lau lẹ nói. Bản thân quân nói người không xấu, người chính là không xấu. Nói người không xấu, chính là không xấu. Hoa Thành Vũ vẫn lắc đầu nói. Ta biết ta không tốt chút nào. Nếu ta tốt, mẫu thân và phụ thân sẽ không ghét ta. Nhất định là do ta không tốt. Mạnh Hoài Cẩn thở dài nói. Người không tốt cũng không sao, ta không chê ngươi. Hoa Thành Vũ ngẩng đầu lên, thành khẩn nói. Thực xin lỗi, đại tướng quân, ngài tốt như vậy, ta không nên hoài nghi ngài, còn muốn quyệt nọ chạy trốn. Không có việc gì, ta không giận ngươi. Mạnh đại công tử anh tuấn, tiêu sái, ỷ vũ bất phàm, quả nhiên là người tốt. Hoa Thành Vũ cảm thấy rất xấu hổ. Lúc trước, nàng không nên vì dáng vẻ đẹp mắt của hắn mà không thích hắn. Sau này, nàng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Thấy tâm tình của Hoa Thành Vũ đã bình tĩnh, Mạnh Hoài Cận thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi an tâm ở lại phủ của ta đi, làm tốt bổn phận của nhà hoàn. Ta cam đoan sẽ không có ai dám đối xử với ngươi như vậy. Cuối cùng, Hoa Thành Vũ cũng vui vẻ ra mặt, lầu lệ nơi khóe mắt, cười tùm tiệm nói. Cái đó, Mạnh đại công tử anh tuấn, tiêu sái, uy vũ bất phàm, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Chuyện gì? Hoa Thành Vũ chỉ chân mình nói. Vừa rồi khi nhảy xuống, chân của ta giống như đã bị gãy. Nhà đầu kia quả thật là một phiền toái. Hôm nay, thanh nẹp trên chân Hoa Thành Vũ đã có thể lấy xuống. Mạnh Hoài Cẩn nghĩ Hoa Thành Vũ lâu rồi không xuất môn, mỗi ngày đều sống trong tiểu viện, phòng trường buồn bực đến hỏng rồi, muốn mang nàng ra ngoài đi dạo. Hoa Thành Vũ nghe thấy đề nghị này thì vô cùng vui vẻ, cẩn thận tính toán. Nàng ở kinh thành lâu rồi, cũng chưa đi chơi lần nào, vô cùng cao hứng theo Mạnh Hoài Cẩn ra cửa. Bất quá rất nhanh, Hoa Thành Vũ đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Đây mà là dạo phố sao? Nếu không tại sao trên đường lại có nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm như vậy? Không đúng, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào Mạnh đại công tử, anh tuấn, tiêu sái, uy vũ bất phàm. Sau đó hai mắt thuận tiện nhìn nàng. Ngươi xem, kia không phải là đại tướng quân sao? Làm sao bây giờ, cái áo hắn mặc trên người chính là áo lông trộn thượng hạng, thật sự là vô cùng anh tuấn. Người phía sau hắn là ai? Nha hoàn mới sao? Ta thích nha hoàn này. Ta cũng vậy. Đúng vậy, trước đó có Lục Diên kia, thân lưng quá nhỏ, ánh mắt quá sáng. Còn có Bạch Lộ ta cũng không thích, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại rất lớn, thật sự là kẻ thù của phụ nữ mà. Cô gái này thật bình thường, rất giỏi. Mạnh Hoài Cận mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh mình, còn lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ. Hoa Thành Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lúc xuất môn, Mạnh đại công tử anh tuấn, tiêu sái, uy vũ bất phàm, còn đặc biệt thay một bộ đồ khác, cho nên hôm nay có vẻ đặc biệt phong lưu phóng khoáng. Phong thái như vậy đi ở trên đường hoàn toàn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, người dân ở kinh thành rất cởi mở, nhóm cô nương bác gái kia ánh mắt nhìn thẳng tắp, khiến Hoa Thành Vũ cảm thấy da đầu tê dại. Đây quả như là dạo phố mà. Hoa Thành Vũ vốn có chút sợ người lạ, vừa vặn chân lại bị thương, đi trên đường vốn không thể bước nhanh được. Hơn nữa có rất nhiều cô nương muốn cố ý đụng vào Mạnh Hoài Cẩn, nhưng không biết vì sao lại luôn đụng vào Hoa Thành Vũ. Vì thế, suốt một quãng đường, Hoa Thành Vũ đi nghiêng nghiêng ngả ngả, ngã trước lộn sau, không đụng vào người khác thì cũng bị người khác đụng vào. Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy nàng phiền toái muốn chết, không kiên nhẫn kéo tay nàng bước đi. Mạnh đại tướng quân, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài kéo ta làm gì? Đỡ phải nhìn người đi cũng không xong, chọc cho người trên đường ai nhìn cũng nhìn chúng ta. Rõ ràng là nhìn ngươi, ta vô tội bị liên lụy, còn luôn bị các cô nương muốn dụ dỗ người ba vào nữa. Hoa Thành Vũ rút tay mình về nói, ta sẽ tự đi, chỉ cần ngài cách xa ta một chút, ta cam đoan sẽ không bị ngã. Ngươi là nha hoàn của ta, vì cái gì ta phải cách xa người một chút? Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ cửa hàng bên đường nói, đi, chúng ta về y phường nhìn một chút, người chọn mấy bộ quần áo mình thích đi. Hoa Thành Vũ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, mím miệng nói, quên đi, ta mặc bộ này cũng được. Nàng không có tiền mua, còn thiếu đại tướng quân rất nhiều tiền còn chưa trả được đấy. Ta bảo đi thì đi, ngươi cảm thấy bản tướng quân không có tiền giúp người mua hai bộ quần áo sao? Sau thời gian một nén nhang, Hoa Thành Vũ vui vẻ mặc quần áo mới đi ra. Hôm nay không biết vì sao Mạnh đại công tử đặc biệt hào phóng. Bất quá Hoa Thành Vũ là một cô nương rất thức thời, chỉ chọn một kiểu quần áo dáng mộc mạc không đắt tiền. Nàng có muốn cũng không thể bởi vì người ta hào phóng với nàng mà quá đáng quá, có phải không? Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt, còn cho ta quần áo. Thì ra ta đã hiểu lầm ngài rồi, ngài thật sự là một người tốt, vô cùng hào phóng. Ai nói ta cho ngươi? Mạnh Hoài Cẩn quay đầu nhìn về phía Hoa Thành Vũ, không hề xấu hổ nói, ta chỉ nói là trả tiền cho ngươi mà thôi, chưa nói sẽ cho ngươi. Ngươi muốn trả lại tiền, ta sẽ ghi rõ ràng từ mục vào sổ. Ngươi muốn trả nợ thì tốt nhất nên làm thân trâu ngựa báo đáp cho Mạnh gia, biết không? Hoa Thành Vũ bỗng nhiên cảm thấy, quả nhiên nàng vẫn không hiểu cái gì gọi là lòng người khó lường, thế gian nguy hiểm. Hai người đi dạo đến chạng vạng, Hoa Thành Vũ không nghĩ tới Mạnh đại tướng quân lại thích mua đồ như vậy. Nàng mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, chân mệt muốn đứt lìa, đang muốn chạy nhanh vào phủ nghỉ ngơi, vừa vào cửa lập tức có gã sai vặt lại báo, lão gia, phu nhân và tiểu thư của Hà gia đến quý phủ chờ tướng quân rất lâu rồi. Cha nương, còn có tỷ tỷ. Làm sao bây giờ, có phải bọn họ tới bắt ta về không? Chắc là không phải. Mạnh Hoài Cẩn đuổi gã xe vặt đi, nhận lấy đồ trong tay thêm Hoa Thành Vũ, sau đó nói với nàng, trước tiên ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi gặp người của Hoa gia, về bọn họ đi rồi ta sẽ tìm ngươi. Được. Hoa Thành Vũ lập tức trốn sau sư tử đá, vơ tay với Mạnh Hoài Cẩn nói, ngài đi nhanh về nhanh. Mạnh Hoài Cẩn như lâm đại địch, gật đầu một cái xong lập tức bước vào trong phòng. Nhưng Hoa Thành Vũ không nghĩ tới, nàng đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy Mạnh Hoài Cẩn quay về. Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ mẹ con Hoa gia lại dây dưa như vậy, nhất là Hoa phu nhân dám yêu cầu Mạnh Hoài Cẩn đưa hai người đi dạo trong vườn. Bởi vì Hoa gia và Mạnh gia là quan hệ thế sao, e ngại mặt mũi của cha mẹ đã mất, Mạnh Hoài Cẩn không tự nhiên cự tuyệt mẹ con bọn họ. Không ngờ bị hai người bọn họ miễn cưỡng kéo dài tới giờ cơm. Mạnh Hoài Cẩn thề hắn thật sự chỉ hỏi như vậy có một lần, không nghĩ tới Hoa phu nhân dứt khoát quyết đoán đồng ý ở lại ăn cơm như vậy, hoàn toàn không hề khách khí với hắn. Cơm nước xong, Hoa phu nhân còn không chịu buông xuôi, nhất định phải đến từ đường bái tế cha mẹ Mạnh Hoài Cẩn, lại bảo Mạnh Hoài Cẩn dẫn Hoa Trạm Nghiên đi ngắm trăng. Nhưng mà không phải bên ngoài tuyết đang rơi sao, trăng đâu có mọc. Đến giờ thìn, Hoa phu nhân thấy Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn không có ý giữ hai người ngủ lại, mới không tình nguyện dẫn nữ nhi rời đi. Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới được giải thoát. Mạnh Hoài Cẩn trở lại trong phòng, đang muốn gọi Tử Diệp dâng trà, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó. Tướng quân, ngài muốn thay quần áo nghỉ ngơi sao? Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, vừa để cho Tử Diệp cởi áo, lại vừa có chút nghi hoặc hỏi Tử Diệp, ta có cảm giác hình như trong phòng thiếu cái gì đó. Từ Diệp nhìn chung quanh nhưng cũng nghĩ không ra là thiếu cái gì. Quên đi, gọi người mang nước ấm lên đi. Không biết tuyết đã rơi từ khi nào, rõ ràng buổi chiều trời vẫn còn nắng. Hoa Thành Vũ núp sau sư tử đá, vừa cho Mạnh Hoài Cẩn trở về tìm nàng, vừa ngẩn người nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn. Thật kỳ quái, vì sao mẫu thân và tỷ tỷ đều đã đi rồi, Mạnh đại công tử còn chưa đến tìm nàng? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đêm càng ngày càng lạnh. Hoa Thành Vũ lạnh đến nỗi chảy nước mũi. Cách thời gian một nén nhang, nàng sẽ đứng dậy vận động cơ thể, đảm bảo mình sẽ không bị những bông tuyết nhẹ như bông này lùi mất. Đã sang canh hay mà Mạnh đại tướng quân vẫn chưa đến. Chẳng lẽ hắn đã quên mất mình sao? Không, sẽ không. Tuy rằng đại tướng quân rất nhỏ nhen, nhưng cũng là nam tử hắn, đã hứa là sẽ làm. Hoa Thành Vũ vừa mới nảy ra ý tưởng này trong đầu, chợt nghe thấy một tiếng gọi. Tiểu Hoa, người có ở đây không? Là giọng nói của Mạnh đại tướng quân, anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Hoa Thành Vũ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn mặc áo lông chồn màu trắng đang vội vã chạy tới trước mặt nàng. Mạnh Hoài Cẩn dừng lại trước mặt Hoa Thành Vũ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Thành Vũ ngước cái đầu nhỏ đã đóng băng, lộ ra nụ cười ngọt ngào với hắn. Ta chỉ biết Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, không giống với tất cả mọi người, ngài chắc chắn sẽ không quên ta mà, ta biết mà. Mạnh Hoài Cẩn ngơ ngác đứng trong tuyết, trong nháy mắt trong lòng có chút chua xót muốn khóc. Trời đất này lớn như vậy, đêm tối ngập trong sắc trắng của tuyết, Hoa Thành Vũ lộ vẻ gầy yếu như vậy, nhưng nụ cười của nàng lại làm cho Mạnh Hoài Cẩn nhớ tới đóa mai trong góc tường. Mạnh Hoài Cẩn cởi áo lông chồn khoác lên người Hoa Thành Vũ, rất sợ sương gió làm tổn thương đến con người bé nhỏ này. Khi chạm vào tay Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cẩn giật mình sửng sốt. Hắn phát hiện hai tay của nàng lạnh buốt như băng, sắp hỏng rồi. Hắn lập tức cầm lấy tay nàng, hai tay dùng sức trà sát thổi khí cho nàng, che cứ nàng nói. Sao người lại ngốc như vậy, không biết tự mình trở về sao? Hoa Thành Vũ vẫn cười đến không tim không phổi, ngây ngô nói. Nhưng ngài bảo ta ở chỗ này chờ ngài mà. Nếu ta không đến, người vẫn tiếp tục chờ sao? Đúng rồi, vẫn tiếp tục chờ. Nếu ta cả đêm không đến, ngươi sẽ chờ đến hừng đông sao? Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút, tiếp tục cười meo meo nói. Chắc là không đợi được đến hừng đông sẽ ngất đi thôi, ta đã thử qua rồi. Mạnh Hoài Cẩn ngẩn người, thật cẩn thận hỏi. Ngươi vốn định chờ ai? Chờ cha nương, bọn họ nói muốn ta chờ, sau đó tỷ tỷ dẫn ta đi tham gia hội đèn lồng, kết quả quên mất ta. Ngày đó tuyết rơi, ta chờ đến nửa đêm thì ngất đi thôi. Vốn Mạnh Hoài Cẩn còn tưởng rằng Hoa Thành Vũ cố ý nói những lời này để khiến mình áy náy, nhưng sau đó Hoa Thành Vũ lại nói tiếp. Nhưng mà ta biết ngài chắc chắn sẽ đến tìm ta, cho nên ta không hề lo lắng. Mạnh Hoài Cẩn há miệng thở dốc, vốn muốn nói tiếp lại cười khổ nghẹn trở về, vỗ đầu nàng nói. Được rồi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, kêu Từ Diệp chuẩn bị nước nóng cho người tắm. Ừ. Hoa Thành Vũ vô cùng vui vẻ đi theo phía sau Mạnh Hoài Cẩn vào phủ, vừa hít hít cái mũi vừa nói. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt nhất mà ta được gặp. Bước chân Mạnh Hoài Cẩn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta để người đợi lâu như vậy, người vẫn coi ta là người tốt sao? Ngài không phải cố ý, hơn nữa mới có 3 canh giờ thôi mà, không lâu chút nào. Đây là lần chờ đợi ngắn nhất trong đời ta. Hơn nữa, ngài cũng không có quên ta. Ngài có biết ta cảm động lắm không? Đây là lần đầu tiên có người bảo ta chờ, lại thật sự nhớ đến ta. Trong mắt Hoa Thành Vũ là ánh sáng hồn nhiên, khiến cho lương tâm của Mạnh Hoài Cẩn vô cùng dằn vặt. Hắn im lặng buồn bực, dắt nàng đi vào phòng. Hiện tại, hắn chắc chắn khẳng định rằng Hoa Thành Vũ nói những lời này chính là để khiến hắn áy náy. Nếu không phải, vì sao lòng hắn lại cảm thấy đau như vậy? Tình cảm giống như nước hoàng hà, bình thường mãnh liệt mà quần quận không ngớt. Mạnh Hoài Cẩn suy nghĩ một đêm, cảm thấy mình không thể lừa gạt Hoa Thành Vũ, phải nói với nàng là ngày hôm qua hắn thật sự đã quên mất nàng. Nhưng Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mọi việc đều phải có sách lược, tuy rằng không thể lừa gạt tiểu hoa đơn thuần, nhưng cũng không nhất thiết phải giữ nút thắt ở trong lòng. Cho nên hắn quyết định đi tìm tiểu hoa, nhanh chóng khiến chuyện này trôi qua. thừa dịp nàng không phản ứng, dẫn nàng lên phố mua chút gì đó ngon, lợi dụng thức ăn rời đi lực chú ý. Về sau vĩnh viễn sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, giải quyết mọi chuyện thật tốt đẹp. Đúng, chính là như vậy, rất đơn giản. Vì thế ngày thứ hai sau khi lâm chiều, Mạnh Hoài Cận vội vã quay về phủ. Không ngờ lúc đi tìm Hoa Thành Vũ lại thấy nàng đang ở trong sân xách thùng nước. Vây quanh nàng là một đám nha hoàn hạ nhân. Thế nàng nhấc lên nửa thùng nước, mọi người sững sờ, giống như nàng đang bưng một tảng đá lớn vậy, vô cùng hưng phấn. Hoa cô nương đúng là hình mẫu tốt. Thành Vũ muội muội, ngươi làm được rồi. Hoa Thành Vũ đắc ý giả rào, xoa thắt lưng, cười cười như hoa nói. Ngày mai ta muốn khiêu chiến với hơn nửa thùng nước. Mạnh Hoài Cần nhịn không được nở nụ cười, thân thể nhà đầu kia đúng là ngày một tốt hơn. Quả nhiên vẫn là tướng quân phủ của hắn nuôi người tốt hơn so với hòa phủ. Tiểu ca nhà bếp nói. Ta nói, tiểu hoa muội muội của chúng ta không chỉ có sức khỏe tốt, hơn nữa cũng đã xinh đẹp hơn. Các người thấy ta nói có đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. So với hai tháng trước tốt hơn nhiều. Mình xinh đẹp hơn sao? Hoa Thành Vũ bóp mặt mình, sao nàng lại không phát hiện ra chứ? Hai từ xinh đẹp này nghe thật chói tai. Vẫn là tướng quân của chúng ta nuôi thật tốt. Mộng Điệp cố ý chè ghẹo Hoa Thành Vũ, giống như kẻ trộm cười hề hề nói. Hàng ngày chăm sóc cẩn thận như vậy có thể không khỏe sao? Hoa Thành Vũ lườm Mộng Điệp, sao lại nói nàng như một con chó con vậy? Đúng vậy. Bạch Lộ kéo dài thanh âm, cười tủm tỉm nói. Nuôi thật tốt, lúc ăn mới ngon miệng được. Bạch Lộ vừa nói ra lời này, phản ứng của mọi người không giống nhau. Bên này, tất cả hạ nhân nha hoàn đều cười trộm, ra vẻ hiểu rõ. Cách đó không xa, mẹ Hoài Cần lại có chút xấu hổ lúng túng quay đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Hoa Thành Vũ. Mà Hoa Thành Vũ thì sao? Nàng bị dọa đến choáng váng. Ăn nàng? Tướng quân quả nhiên là ăn thịt người. Thì ra, hắn không chỉ ăn kẻ thù mà còn ăn cả nữ nhân. Khó trách, hắn luôn cho mình ăn. Khó trách gần đây mình càng ngày càng béo, càng ngày càng khỏe, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Hóa ra, hắn muốn nuôi mình béo để ăn luôn. 15 tuổi, Hoa Thanh Vũ cảm thấy mình đã gặp phải mối nguy hiểm lớn nhất trong đời. Mọi người ở đây làm gì vậy? Mạnh Hoài Cần đi ra, nhìn thấy đại tướng quân đi tới, tất cả mọi người đều thức thở lùi xuống, chỉ còn một mình Hoa Thành Vũ cúi đầu đứng ở đó. Mạnh Hoài Cần vô vỗ đầu nàng nói. Tiểu Hoa, ta có chuyện muốn nói cho người biết, hy vọng người nghe xong cũng đừng giận ta, được chứ? Khiến Mạnh Hoài Cần thật không ngờ là Hoa Thành Vũ giống như thế quỷ hiện hình, cũng không đắc mắt nhìn hắn lên một cái, chỉ cúi đầu lui từng bước về phía sau. Lại sao vậy? Mạnh Hoài Cận không hiểu gì cả. Bình thường không phải vẫn tốt sao? Chẳng lẽ đã biết chuyện ngày hôm qua hắn thật sự đã quên mất nàng, cho nên cảm thấy tức giận sao? Tiểu Hoa, là ta không tốt, đừng giận. Đi thôi, ta dẫn người lên phố cho người ăn đồ ăn ngon. Đi nào. Lại mua đồ ăn cho nàng? Hoa Thành Vũ hai mắt ngấn lệ, đuổi theo bước chân Mạnh Hoài Cận. Nàng không muốn bị ăn, nàng không muốn bị gậy xuyên qua nướng ở trên lửa đâu. Nàng cũng không tin Mạnh Hoài Cần chỉ vì muốn ăn nàng mới tốt với nàng như vậy. Có lẽ do không yên lòng, còn chưa bước qua cửa lớn của tướng quân phủ, Hoa Thành Vũ đã ngã té hai lần. Đến lần thứ ba, nàng xui xẻo ngã lên người Mạnh Hoài Cần. Rốt cuộc, Mạnh đại công tử của chúng ta nhịn không được nữa đặt câu hỏi. Người làm sao vậy, cứ không yên lòng? Nhưng chuyện Mạnh Hoài Cần không ngờ tới là Hoa Thành Vũ run rẩy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, đầy nước mắt, giàn giụa nói với hắn năm chữ, dường như là muốn lấy mạng của hắn. Ngài muốn ăn ta sao? Hoa Thành Vũ thấy Mạnh Hoài Cận trừng lớn mắt nhìn mình, sau vài giây sửng sốt, hắn che miệng nghiêng mặt đi không nhìn nàng. Nhìn kỹ còn có thể thấy trên mặt hắn có chút đỏ ửng. Xong rồi, nhất định là bị mình nói trúng nên hắn mới xấu hổ như vậy. Mạnh Hoài Cận thật không ngờ Hoa Thành Vũ lại trực tiếp như vậy, nhất thời hắn lâm vào tình thế khó xử. Ăn? Nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Không ăn? Nàng đã hỏi mình như vậy, người ta là một cô gái da mặt mỏng, mình không bày tỏ thì cũng không tốt lắm. Chờ một chút, tại sao lại lo lắng về vấn đề này chứ? Giống như ta thật sự có thả niệm với nàng ta vậy. Ta đường đường là Mạnh đại công tử, anh tuấn tiểu sái, uy vũ bất phàm, sao có thể thích một tiểu nhà đầu khó coi như vậy. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thành Vũ hoàn toàn chắc chắn. Thế ra mình thật sự là thức ăn. Ta... Mạnh Hoài Cẩn còn chưa kịp mở miệng đã bị chuyện xảy ra sau đó làm chấn động. Bùm một tiếng, Hoa Thành Vũ quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, ôm đuổi hắn, nước mắt lưng tròng nói: Đại tướng quân, cầu xin ngài đừng ăn ta, ta không muốn chết. Tuy rằng thân thể của ta luôn không tốt, nhưng mà ta thật sự rất muốn sống. Ta còn muốn gả cho một nam nhân có tâm địa thiện lương, tướng mạo xấu xí. Ta còn muốn sinh một đứa nhỏ, ta không muốn bị ăn thịt đâu. Ngài ăn người khác đi, ngài xem, trên người ta chẳng có tí thịt gì, thịt của ta chắc chắn không ngon đâu, một chút cũng không ngon. Lúc này, Mạnh Hoài Cẩn thật sự trợn mắt, há hốc mồm. Nữ nhân này lại thật sự cho rằng mình muốn ăn nàng. Mạnh Hoài Cẩn cười to, cười đến chảy nước mắt. Hoa Thành Vũ thấy hắn cười, tưởng tâm trạng của hắn rất tốt, cho nên sẽ không ăn mình nữa, nghiêng đầu nhìn hắn nói: Ngài không ăn ta sao? Ăn. Mạnh Hoài Cẩn cố ý dọa nàng. Hoa Thành Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể run rẩy giống như một chiếc lá rụng. Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cảm thấy rất vừa lòng, cũng không dọa nàng nữa, bước đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống nói: Yên tâm, ta nói ăn ngươi là không phải ý đó, ta cũng không ăn thịt người. Nhưng ta nghe nói ngài ở trên chiến trường có ăn thịt người, còn có thể dùng mộc côn xuyên qua tù binh nướng trên lửa để ăn nữa. Đó là để hù dọa người khác. Chính vì có tin đồn như vậy nên trước khi bắt đầu đánh nhau, kẻ thù sẽ phải sợ ta ba phần. Sao ta có thể thật sự ăn thịt người chứ? Là cầm thú mới có thể làm được việc đó. Người ở trong phủ của ta lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta? Nhìn Mạnh Hoài Cẩn hai mắt phát sáng, nghĩ bình thường hắn đối với mình rất tốt, Hoa Thành Vũ gật đầu nói: Ta tin ngài. Mạnh Hoài Cẩn khoái trá nở nụ cười, vô vỗ đầu nàng nói: Đây mới là tiểu hòa ngoan của ta. Hoa Thành Vũ cảm thấy có chút ngượng ngùng, Mạnh Hoài Cẩn tốt với nàng như vậy, vậy mà nàng lại hoài nghi hắn như thế, thật sự là có chút lấy bụng tiểu nhân, to lòng quân tử. Nàng cúi đầu, vào góc áo nhẹ nhàng nói: Thực xin lỗi, Mạnh đại công tử anh tuấn, tiểu sái uy vũ bất phàm, ta không nên nghĩ ngài như vậy. Không sao. Mạnh Hoài Cẩn kéo Hoa Thành Vũ đến, vô vô bụi trên đám váy của nàng xuống. Bây giờ có thể theo ta đi dạo phố rồi chứ? Vâng. Hoa Thành Vũ khoái trá gật đầu một cái, đuổi theo bước chân của Mạnh Hoài Cẩn. Đúng rồi. Hoa Thành Vũ buông tâm sự xuống, cười híp mắt bước tới trước mặt Mạnh Hoài Cẩn hỏi: Ngài bảo ăn không giống như ta nghĩ, chẳng lẽ chữ ăn còn có ý khác sao? Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên dừng bước, Hoa Thành Vũ không hiểu tại sao cũng dừng lại nhìn hắn. Người thật sự muốn biết? Mạnh Hoài Cẩn hỏi. Muốn. Hoa Thành Vũ gật đầu. Vậy được rồi. Chỉ thấy trên mặt Mạnh Hoài Cẩn xuất hiện một nụ cười không có ý tốt, khiến Hoa Thành Vũ nổi cả da gà. Bỗng nhiên nàng có chút hối hận. Khi nàng còn chưa kịp nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hai người gần như dán sát vào nhau. Mạnh Hoài Cẩn hôn một cái thật nhanh lên đôi môi hồng nhuận của Hoa Thành Vũ, sau đó dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói: Chính là ý này. Hoa Thành Vũ trợn to mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn. Ăn chính là hôn môi sao? Nhìn thấy gương mặt đỏ rực và ánh mắt mê mang của Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình hoàn toàn bị lấy lòng. Quả nhiên không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của Mạnh đại công tử anh tuấn tiểu sái uy vũ bất phàm. Nhưng mà chuyện làm cho Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy khó chịu là dọc đường đi, Hoa Thanh Vũ duy trì một vẻ mặt gương mặt đỏ hồng, ngơ ngác đi theo phía sau hắn. Hắn hỏi cái gì nàng cũng gật đầu, đưa cho nàng cái gì cũng nhét vào miệng. Đây là son, không ăn được. Hoa Thanh Vũ sửng sốt, lập tức cất son đi, cúi đầu mặt càng thêm đỏ. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi hồi phủ. Tuy rằng khi chân bị thương, nàng có thể cùng ăn cơm với Mạnh Hoài Cẩn, nhưng hiện tại nàng đã tốt hơn rất nhiều, nên tiếp tục làm nha hoàn hầu hạ hắn. Cho nên Hoa Thanh Vũ cúi đầu đứng bên cạnh Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào. Mạnh Hoài Cẩn không ngờ Hoa Thanh Vũ lại trở về dáng vẻ này. Tuy rằng nàng ngốc nghếch ngây ngô nhưng cũng rất thú vị. Nhưng mà dù sao nàng không muốn nói chuyện với hắn vẫn làm cho hắn có chút buồn. Thực sự là do vẫn còn quá nhỏ sao? Chỉ đùa một chút thôi mà bị dọa thành cái dạng này rồi. Ngồi xuống, Mạnh Hoài Cẩn nói. Hoa Thanh Vũ cúi đầu suy nghĩ thật nhanh, sau đó lại lắc đầu. Ngươi không ngồi, ta sẽ ăn ngươi. Nghe như vậy, Hoa Thanh Vũ nhanh như chớp lập tức ngồi xuống. Mạnh Hoài Cẩn chưa bao giờ thấy nàng làm chuyện gì mà nhanh nhẹn đến như vậy. Hoa Thanh Vũ ngồi xuống rồi, nhưng Mạnh Hoài Cẩn lại càng bất hứng. Hắn cho rằng mình là thiếu niên đại tướng quân, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hắn đường đường là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, là mạnh công tử anh tuấn, tiêu sái uy vũ bất phàm, là đối tượng hàng ngàn, hàng vạn cô gái theo đuổi. Vậy mà lại bị ghét bỏ như vậy. Người chán ghét ta ăn người đến như vậy sao? Hoa Thành Vũ lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại dùng sức gật đầu. Thấy Mạnh Hoài Cẩn đen mặt, Hoa Thành Vũ mới ấp úng mở miệng nói. Ngài không thể ăn ta. Tại sao lại không thể? Nàng cảm thấy ghê tởm sao? Hoa Thành Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Thật sự không có cảm thấy ghê tởm. Vậy nàng cảm thấy khó chịu sao? Cũng không cảm thấy khó chịu. Tâm trạng của Mạnh Hoài Cẩn rất tốt, cười tủm tỉm nói. Vậy sao nàng không cho ta ăn? Rất mắc cỡ, ta không thích. Nghe vậy, Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, trong lòng rất nhanh hiện lên suy nghĩ muốn trêu chọc nàng. Không để Hoa Thanh Vũ phản ứng kịp, Mạnh Hoài Cẩn tiến lại gần, hôn một cái thật nhanh lên má của nàng, sau đó cười híp mắt nói. Loại chuyện này làm nhiều sẽ không xấu hổ nữa. Ngươi đồ vô lại này. Hoa Thanh Vũ lập tức nhẹ dựng lên, lùi về sau một bước dài, giữ một khoảng cách với Mạnh Hoài Cẩn. Không còn thẹn thùng, chỉ còn tức giận. Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, chê vào hắn mắng. Người thật bị ổi, đồ lưu manh. Tức giận như vậy sao? Hoa Thanh Vũ càng tức giận, Mạnh Hoài Cẩn càng cảm thấy thú vị. Hắn hiếp mắt nói. Rất nhiều cô nương trong kinh thành đỏ mắt chờ mong hy vọng ta sẽ hôn các nàng một cái. Ta cũng nhìn không thèm nhìn lấy một cái. Bây giờ trong một ngày nàng được bổn công tử hôn hai lần nên cạn ôm mới đúng. Ngươi... Hoa Thành Vũ chán nản. Người khác đỏ mắt chờ mong hy vọng thì ngươi đi hôn người khác đi. Ta không thèm ngươi hôn. Mạnh Hoài Cẩn nghe nàng nói như vậy cảm thấy rất tức giận, hừ lại một tiếng. Nàng đã được lợi lớn đó có biết không? Tranh thủ vui vẻ đi. Ta không thu tiền của nàng đâu. Khốn kiếp. Hoa Thành Vũ không nghĩ ra lời nào để mắng tiếp, chỉ có thể thở phì phì, trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngồi đi, không ăn cơm sao? Hôm nay có món gà ngầm rượu mà nàng thích nhất đấy. Không ăn. Hoa Thành Vũ ở xa xa đứng một bên nói. Người đang bắt nạt ta. Được, ta thề ta sẽ không chiều chọc nàng nữa. Vẫn không được sao? Mạnh Hoài Cẩn bất mãn than thở nói. Hey, thật không hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy. Nghe thấy Mạnh Hoài Cẩn thốt ra những lời này, Hoa Thanh Vũ càng tức giận hơn, mặt đỏ lên nói. Ta còn chưa lập gia đình, sao người có thể hôn ta? Lần đầu tiên hôn còn có thể hiểu là vì muốn giải thích cho nàng biết ăn là gì. Lần thứ hai tuyệt đối chính là đùa giỡn liều manh. Nếu người khác biết, sau này ta làm sao mà gạ ra ngoài được? Mạnh Hoài Cẩn hừ lại một tiếng, chẳng hề để ý nói. Nhiều chuyện, bị người khác biết thì sao? Cùng lắm thì ta cưới nàng làm phu nhân là được. Mạnh Hoài Cẩn vừa nói ra lời này, hai người trong phòng đều sửng sốt. Một người là Hoa Thành Vũ, người còn lại chính là Mạnh Hoài Cẩn. Tại sao hắn lại nói như vậy? Tại sao ta lại nói như vậy? Xong rồi, hắn coi trọng ta. Xong rồi, đó của ta không hoạt động. Không, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không cưới Hoa Thành Vũ. Dáng vẻ bình thường như vậy, hắn sẽ bị người ngoài hoài nghi trình độ thưởng thức của mình. Hơn nữa, hắn đường đường là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam. Cho dù không cưới thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân, thì cũng phải cưới kinh thành đệ nhất Mỹ Nhân chứ. Hắn là người có phẩm vị cao như vậy, tuyệt đối sẽ không có hứng thú với Hoa Thành Vũ. Thực xin lỗi, ta chỉ... Mạnh Hoài Cẩn vốn định nói chỉ là đùa giỡn mà thôi. Muốn Hoa Thành Vũ đừng để trong lòng. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Hoa Thành Vũ cắt ngang. Ta không thèm gả cho ngươi làm phu nhân đâu. Hoa Thành Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Nàng dám ghét bỏ hắn? Nhìn gương mặt vô cùng tinh xảo của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thành Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Dáng vẻ lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu nàng nhìn cả đời còn không phải là nghẹn chết sao? Có chết cũng không muốn. Hoa Thành Vũ thở dài. Thật ra thì mọi phương diện của Mạnh Hoài Cẩn đều rất tốt, chỉ tiếc nàng là người rất để ý dùng mạo. Biết rõ là phải thay đổi điểm này, nhưng không thể sửa được. Ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì? Hoa Thành Vũ hỏi. Bản công tử không xứng với ngươi sao? Tại sao ngươi lại có dáng vẻ ghét bỏ như vậy? Mạnh Hoài Cẩn chán nản. Hoa Thành Vũ ngồi vào trên ghế, chậm gì gì gắp đồ ăn cho vào miệng, chẹp chẹp hai cái, mới thở ở nói. Dĩ nhiên là vì dung mạo của ngươi. Diện mạo của ta? Mạnh Hoài Cẩn không rõ. Chẳng lẽ vì gương mặt anh tuấn tiêu sái của hắn cho nên nàng cảm thấy mình không xứng với hắn sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Thì ra là như vậy, cũng không trách nàng đã nghĩ như vậy. Hắn có phong thái của tiên nhân, đúng là sẽ khiến nữ nhân cảm thấy mặc cảm tự ti. Nhưng ngay khi hắn muốn an ủi nội tâm tự ti của Hoa Thành Vũ một chút, hắn lại nghe thấy Hoa Thành Vũ mở miệng. Một câu nói của nàng thôi khiến cho Mạnh Hoài Cẩn và nhóm thủ hạ phó tướng của mình nửa tháng không vui. Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Thành Vũ đả kích, cảm thấy không thoải mái. Nhóm phó tướng bị đại tướng quân đánh, cảm thấy không thoải mái. Hoa Thành Vũ về mặt ghét bỏ nói. Gương mặt của ngươi thật sự rất đáng ghét. Mạnh Hoài Cẩn giận nàng. Hoa Thành Vũ nhận thấy rất rõ ràng. Buổi sáng mấy ngày hôm nay, mỗi khi hầu hạ đại tướng quân thay quần áo, hắn ngay cả đầu cũng cúi xuống một chút, trực tiếp đi qua nàng. Điều này làm cho Hoa Thành Vũ cảm thấy có chút phiền muộn. Bởi vì Mạnh Hoài Cẩn không đưa nàng đi chơi. Tuy Hoa Thành Vũ đã 15 tuổi, cũng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng từ nhỏ đã được nuôi thả tự do, quen tự do thoải mái. Mặc dù đã đến tuổi này, nhưng tính cách vẫn thích rong chơi như trước. Hoa Thành Vũ nhớ đến, hồi còn ở nhà bình thường luôn tự chơi một mình. Tuy rằng không có ai nói chuyện với nàng, nhưng mà một mình cũng có thể tìm được niềm vui. Nhưng ngày người 3 tháng tại phủ đại tướng quân, nàng đã quen đi theo Mạnh Hoài Cẩn chơi đùa. Bây giờ lại tiếp tục ngây ngô một mình, cảm thấy rất nhàm chán. Trước kia thích chơi với người có nhiều trò hay ho vì cảm thấy rất thú vị. Hoa Thành Vũ nằm úp sấp trên cái bàn đá trong sân, cảm thấy nếu còn buồn bực như vậy, đầu của nàng sẽ nảy mầm mất. Đều do tên đại tướng quân kia, vô trách nhiệm. Tiểu Hoa muội muội của ta, nàng vẫn đang nghĩ đến con lừa kia sao? Những lúc rảnh rỗi, nàng nên nghĩ đến bồng cải ca ca của nàng nhiều một chút mới phải. Hoa Thành Vũ vừa dương mắt nhìn thì thấy một người phe phẩy kê quạt, cố làm ra vẻ là một công tử anh tuấn tiêu sái. Không phải Hình Nhạn Lai thì là ai? Bông cải, sao hôm nay ngươi lại đến đây? Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nhà nàng tiến cung, ta thật bất phàm chấp được lúc này để đến đây. Đã lâu rồi chưa gặp Tiểu Hoa muội tử, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không? Không nhớ. Hoa Thành Vũ tàn nhẫn đầy bàn tay muốn nắm lấy tay nàng của Hình Nhạn Lai ra, lạnh nhạt nói. Tại sao khi Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm có mặt ở đây, ngươi lại không thể tới tìm ta? Đương nhiên là bởi vì hắn không cho. Bất quá Hình Nhạn Lai sẽ không cho theo Hoa Thành Vũ biết chuyện. Mạnh Hoài Cẩn rất để ý đến nàng. Bất kỳ chuyện tình cảm tiếp xúc nào giữa Tiểu Hoa và nam nhân khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Sao nàng lại mất tinh thần như vậy? Hình Nhạn Lai cố ý nói sang chuyện khác. Không vui sao? Nghe Hình Nhạn Lai nói như vậy, Hoa Thanh Vũ lập tức ủ rũ, tiếp tục nằm trên bàn nói. Ta nghĩ ta đã làm Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm tức giận rồi. Chuyện đó xảy ra là tốt nhất. Làm sao đây? Nói cho bông cải ca ca của nàng biết đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm chủ cho nàng. Hình Nhạn Lai vươn tay muốn cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ, nhưng lại một lần nữa bị nàng tàn nhẫn gỡ ra. Gần đây hắn không còn quan tâm đến ta nữa, cũng không đưa ta ra ngoài chơi. Hoa Thành Vũ càng nói càng nghẹn quất. Bông cải, ngươi nói đi, chuyện này là sao chứ? Là do ta đắc tội hắn khiến hắn tức giận không muốn đi với ta nữa sao? Ồ kìa, nàng nghĩ nhiều rồi. Hình Nhạn Lai ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, cố âm dương quái gở nói. Hắn không phải là không để ý đến nàng, mà là không có thời gian để quan tâm đến nàng. Bây giờ người ta với tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng đang vui vẻ với nhau đấy. Trong mắt của Hoa Thành Vũ chừng sắp lòi cả ra ngoài. Thế ra Mạnh đại công tử đi tìm tỷ tỷ. Thấy Hoa Thành Vũ bị phẫn như vậy, Hình Nhạn Lai giống như được khen ngợi, cười tủm tỉm nói. Ta nghe nói hoàng thượng có ý muốn gả tỷ tỷ Hoa Trạm Nghiên của nàng cho đại tướng quân làm tướng quân phu nhân đó. Cái gì? Tỷ tỷ gả cho Mạnh Hoài Cẩn, vậy không phải nàng sẽ bị phát hiện sao? Hai người đó thật là xứng đôi. Hình Nhạn Lai cố ý lướt mắt nhìn Hoa Thành Vũ một cái, trong lòng mừng thầm, giả vờ thở dài một hơi nói. Hoa Trảm Nghiên thật sự là xinh đẹp giống như tiền nữ vậy. Với ánh mắt cao hơn người của Mạnh Huynh như vậy, chỉ sợ không thể không quỳ gối dưới làn váy lụa hoa lựu của nàng ta. Nàng thấy ta nói có đúng không, Tiểu Hoa? Hoa Thanh Vũ tưởng tượng dáng vẻ khi hai người đó đứng cùng một chỗ. Mỹ nhân xứng mỹ nhân. Chậc chậc, thật đúng là đáng ghét xứng đáng ghét. Tuyệt phối, tuyệt phối. Nhưng không biết vì sao, ngoài chưa cảm giác chán ghét kia, trong lòng còn có một loại cảm xúc nàng chưa bao giờ trải qua. Cảm giác chua xót và khó chịu không thể giải thích được. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nàng lại cảm thấy có chút đau lòng đây? Nhất định là bởi vì ghen tị với tỷ tỷ rồi. Nếu Hoài Cận Huynh thật sự cưới tỷ tỷ của nàng, nàng định làm gì? Hình Nhạn Lai không có ý tốt hỏi. Đại tướng quân thật sự muốn kết hôn với tỷ tỷ sao? Bỗng nhiên, Hoa Thanh Vũ cảm thấy trước mắt có một mảnh mờ hồ. Hình Nhạn Lai nói cái gì, nàng cũng không nghe được. Nàng giống như một con rùa bi thương co lại trong chiếc mài của mình, một mình bị tổn thương trong thế giới của mình. Khi Hình Nhạn Lai hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Hoa muội muội nước mắt đầy mặt. Hắn nóng nảy, hắn muốn phá hoại tình cảm giữa Hoa Thanh Vũ và Mạnh Hoài Cẩn, nhưng mà hắn không nỡ nhìn thấy Tiểu Hoa muội tử khóc. Hình Nhạn Lai vừa lau nước mắt cho nàng, vừa giống lên nói. Tại sao nàng lại khóc? Cũng tại ta, ăn nói lung tung khiến nàng đau lòng. Nàng đừng khóc, nàng đánh ta một trận đi được không? Hoa Thanh Vũ không để ý đến hắn, một mình nàng đắm chìm trong thế giới bi thương. Bông Cải cũng như vậy, mặc dù bây giờ đang chơi đùa với mình, nhưng khi tỷ tỷ xuất hiện, chắc chắn hắn lập tức sẽ không nhìn thấy nàng nữa. Không phải hắn đặc biệt đến nhà tìm tỷ tỷ sao? Hoa Thanh Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Quả nhiên, nàng chỉ có thể làm cái bóng của tỷ tỷ. Quả nhiên, nàng sẽ không được người khác thật sự yêu thích. Hình Nhạn Lai không ngờ Hoa Thanh Vũ lại thích Mạnh Hoài Cẩn. Nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng Hình Nhạn Lai cũng cảm thấy chua xót. Hắn cầm tay Hoa Thanh Vũ, quyết định là một hành động cao thượng nhất trong cuộc đời này. Tiểu Hoa, nàng đừng đau lòng nữa. Ta thấy Mạnh đại công tử nhà nàng vẫn còn rất thích nàng. Nếu nàng thích hắn như vậy, ta nhất định sẽ giúp nàng. Chỉ cần Tiểu Hoa hạnh phúc, Hình Nhạn Lai hắn cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Hình Nhạn Lai tưởng Hoa Thanh Vũ sẽ vui mừng, ai ngờ nàng lại trừng mắt nhìn mình. Hắn đã nói gì sai sao? Nàng đừng trừng ta, ta thật lòng mà. Ta đã từng nói với nàng, tuy rằng Hoa Trạm Nghiên rất đẹp, nhưng nàng ta giống như một cái khúc gỗ vậy, nào có thú vị như nàng. Dù là mỹ nhân, nhìn lâu cũng thấy nhàm chán. Đến lúc đó, cho đại tướng quân chán ghét nàng ta, nàng sẽ thưởng vị. Bông Cải ca ca sẽ giúp nàng, ta sẽ chèn ép mỹ nhân đi kia đến chết thì thôi. Nói xong, Hình Nhạn Lai rưng rưng tự đắc, nghĩ thầm lần này chắc chắn nàng sẽ vui mừng. Nhưng vừa dưng mắt nhìn thì thấy Hoa Thanh Vũ càng trừng mắt nhiều hơn. Sao nàng còn trừng mắt nhìn ta? Hình Nhạn Lai bĩu môi ủ rũ. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hoa Thanh Vũ phụt một tiếng bật cười. Nàng hít mũi, cố ngăn nước mắt, hướng về phía Hình Nhạn Lai nở nụ cười thật tươi nói. Bông Cải, người đối với ta thật tốt. Hoa Thanh Vũ luôn luôn là ai đối với nàng tốt thì nàng sẽ đối tốt với người đó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Vì thế, nàng cầm lấy tay Hình Nhạn Lai nói. Bông Cải, người yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ giúp tên tướng quân kia bắt nạt ngươi nữa đâu. Ta có chuyện tốt cũng sẽ nói với người đầu tiên, được không? Đây là lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ chủ động cầm lấy tay hắn. Hình Nhạn Lai nhìn bàn tay nhỏ nhỏ hồng hào của Hoa Thanh Vũ, lại nghĩ tới khoảng thời gian 5 năm yêu đơn phương của hắn. Chỉ cảm thấy giờ phút này ấm áp lại làm cho hắn tàn nát cõi lòng. Hắn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Chỉ cần Hoa Thanh Vũ vui vẻ hạnh phúc, hắn nguyện ý mãi mãi làm cái bóng sau lưng nàng, trở thành nam tử mang lại hạnh phúc cho nàng. Được, nếu nàng đã chơi với ta. Hình Nhạn Lai dường như là nghiến răng, nghiến lợi nói. Ta sẽ giúp nàng chèn ép thỉnh địch, cho nàng và Mạnh Hoài Cận, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Tình địch gì? Ta không muốn gả cho đại tướng quân. Hoa Thanh Vũ xua tay, xem thường nói. Thật đúng là tất cả các cô nương trong thiên hạ này đều phải thích các người sao? Hình Nhạn Lai sửng sốt. Hoa Thanh Vũ không thích Mạnh Hoài Cận sao? Trời ạ, hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Lúc này, Mạnh Hoài Cẩn đang đi đến vườn đào. Hắn vừa mới thấy lý do thân mình không khỏe, cử tiệt cửu vương gia Trầm Ký Ngôn đến viếng thăm. Cũng không biết vì sao, gần đây Trầm Ký Ngôn lại cảm thấy hứng thú với phủ đại tướng quân như vậy. Chắc chắn là có vấn đề. Rõ ràng là có liên quan đến nhà đầu Hoa Thành Vũ kia. Nghĩ đến Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cẩn nhớ ra mấy ngày hôm nay mình chưa hề nói chuyện với nàng. Tuy rằng vẫn còn rất giận nàng đã nói mình đáng ghét, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cả ngày buồn bã đáng thương của nàng, hắn cũng có chút không đành lòng. Nếu không bây giờ đến trò chuyện với nàng vậy? Không ngờ khi hắn vừa mới nghĩ như vậy đã lập tức gặp được Hoa Thành Vũ. Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ nằm trên bàn đá đùa nghịch chén trà trong tay, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô lại. Bên cạnh lại là cái tên Hình Nhạn Lai tận dụng mọi lúc chạy đến phủ của hắn làm khách không mời. Hình Nhạn Lai không có ý tốt nhìn Hoa Thanh Vũ hỏi: nếu nàng không thích hắn, vậy tại sao nàng lại khóc thương tâm như vậy? Muốn khóc thì khóc, nữ tử ai cũng như vậy cả. Tiểu Hoa, mới nói cho bông cải ca ca nghe, đại tướng quân nhà muội đối với muội có tốt không? Tốt. Hoa Thành Vũ không chút do dự trả lời. Muội ở cùng hắn có vui vẻ không? Vui vẻ. Muội thấy dáng vẻ của hắn như thế nào? Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được cười, xem ra không uổng công mình đối tốt với nàng. Hắn có chút dừng dừng tự đắc, quyết định kết thúc chiến tranh lạnh với nàng. Ngày mai sẽ mang nàng ra ngoài để bắt cua. Ta không hiểu, hắn đối với nàng tốt như vậy, vì sao nàng hoàn toàn không động lòng với hắn? Chỉ cần là cô nương đều sẽ động lòng với hắn mới đúng chứ. Trong mắt Hình Nhạn Lai tràn ngập chờ mong. Nếu không động lòng, vậy chỉ có thể là Tiểu Hoa đã thích nam nhân khác, ví dụ hắn chẳng hạn. Ta đương nhiên là một cô nương rồi. Hoa Thình Vũ bất mãn nói. Người cũng không thể bởi vì dáng vẻ của ta khó coi mà nói ta không phải là cô nương chứ. Thấy Hoa Thành Vũ mất hứng, Hình Nhạn Lai vội vàng chịu tội, cười hì hì nói: đừng nóng giận, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Phải biết rằng chuyện này nếu đổi lại là một cô nương trong kinh thành, chỉ sợ phải chết vì hắn cũng nguyện ý. Tại sao đến lượt nàng lại thờ ơ như vậy? Nhất định là bởi vì nàng thích Hình Nhạn Lai hắn, đúng không? Đúng không? Người ta thích hắn đâu có liên quan gì đến ta. Hoa Thành Vũ liếc mắt xem thường một cái. Tại sao ta phải ái mộ hắn? Ánh mắt của ta cũng không có siêu vẹo như vậy. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích hắn. Hoa Thành Vũ nói như đình đóng cột nói. Ta thật sự là vô cùng không thích diện mạo của hắn. Hoa Thành Vũ. Mạnh Hoài Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng màu xanh lá kia, trong lòng muốn giết Hoa Thành Vũ. Nàng, vậy mà lại dám ghét bỏ gương mặt xuất chúng của hắn. Khi Mạnh Hoài Cẩn đen mặt xuất hiện, Hoa Thành Vũ có một loại dự cảm đặc biệt. Đó chính là hình như mình đã hoàn toàn đắc tội với hắn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai vô cùng tức thời bỏ chạy. Hắn ta biết rất rõ tên đại tướng quân này. Đừng thấy bình thường Mạnh Hoài Cẩn không đứng đắn hi ha suốt ngày, nhưng khi thật sự tức giận rất là kinh khủng. Nếu không tại sao ở trên chiến trường kẻ địch vừa nghe thấy tên của Mạnh Hoài Cẩn đã sợ mất mặt như vậy chứ? Tiểu Hoa muội tử, ngày khác ta lại đến tìm muội đi chơi. Hình Nhạn Lai vừa nói xong lập tức đổi lấy một ánh mắt hung ác của Mạnh Hoài Cẩn. Hắn sợ tới mức run cầm cập, lập tức nhanh chóng biến mất. Dù sao mục đích hôm nay của hắn cũng đã đạt được rồi. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài đã trở về, ta đi gọi Mộng Điệp. Hoa Thành Vũ chỉ muốn mau chóng chạy lấy người. Gọi Mộng Điệp làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là nha hoàn của ta sao? Hoa Thành Vũ đã bước một chân ra, lại thu trở về. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói: Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái ưu vũ bất phàm, có gì phân phó sao? Ta muốn viết chữ mai mặc cho ta. Một cái canh giờ trôi qua, tướng quân đại nhân không viết được mấy chữ, nhưng ngược lại Hoa Thành Vũ đã phải mài mực rất nhiều lần. Quá nhạt, quá đậm, mùi không thơm, hương thơm của mực quá nồng. Hoa Thành Vũ biết đại tướng quân đang cố ý chỉnh mình, nhưng cũng không tức giận. Mình là nha hoàn của người ta, tướng quân tức giận với nàng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, có ai mà không biết tức giận chứ. Bình thường hắn tốt với nàng như vậy, Bây giờ hắn không vui, nàng càng phải nhường nhịn hắn hơn. Nhưng thấy Hoa Thành Vũ ngoan ngoãn như vậy, Mạnh Hoài Cẩn lại càng thêm bực bội. Hắn tốt với nàng, nàng không cần. Hắn không tốt với nàng, nàng cũng không để ý sao? Hắn thật sự là hết cách với nàng rồi. Không biết, không biết nữa. Mạnh Hoài Cẩn ném bút bỏ ra ngoài. Ngài đi đâu vậy? Hoa Thành Vũ gọi hắn lại. Đến thao trường. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn buồn bực, hắn không thể đánh nàng, như vậy chỉ có thể đánh thuộc hạ của hắn. Vừa đến thao trường, Mạnh Hoài Cẩn lập tức lôi người ra tỉ võ. Có thể nói, vài vị phó tướng của hắn khổ không nói nổi, vết thương mấy ngày hôm trước bị hắn đánh còn chưa có khỏi mà. Tướng quân đại nhân dạo này rất kỳ lạ, bình thường 3 ngày hắn mới đến một lần, gần đây lại nhiệt tình như vậy, một ngày tới tìm mặt họ đánh nhau đến mấy lần. Tiếp theo, Mạnh Hoài Cẩn cả người mạnh mẽ, hưng phấn hướng về phía đám người trên mặt kêu lên. Giả bộ chết cái gì, cùng tiến lên cho ta. Đại tướng quân, gần đây người làm sao vậy? Lý tướng quân đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa nói. Trong khoảng thời gian này, đám phó tướng bị người hành hạ đến chết đi sống lại. Rốt cuộc, bọn họ đắc tội gì với ngài? Mạnh Hoài Cẩn nhìn thoáng qua đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, hư lạnh một tiếng nói. Đắc tội với ta là người khác. Một đám phó tướng khóc không ra nước mắt. Đắc tội với ngài là người khác, sao ngài không đi đánh người đó? Ngài tìm chúng ta để làm gì? Ta lại không thể đánh nữ nhân, chỉ có thể đánh các người thôi. Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt đương nhiên nói. Hóa ra là bị nữ nhân bỏ rơi. Bị nữ nhân bỏ rơi sẽ đánh huynh đệ. Tướng quân đại nhân, ngài còn có thể vô dụng hơn nữa được không? Thôi, không đánh nữa, ta đi uống rượu. Mạnh Hoài Cẩn xoay người nhảy lên đài cao, thở phi phi, bảo gã sai vặt mang rượu đến. Sau đó nói với mấy vị phó tướng bên dưới. Nếu không đánh với ta, bây giờ các người đánh với nhau đi. Tuy rằng tạm thời không có chiến sự, nhưng các người cũng không được lười biếng luyện tập võ công. Đến, đánh. Vẫn còn chưa nói xong, là vị cô này nãy nào đắc tội đại tướng quân như vậy? Tại sao nàng lại đắc tội với ngài ấy chứ? Mọi cực khổ đều do bọn họ chịu. Nhóm phó tướng bất đắc dĩ đứng dậy bắt đầu luyện tập đánh nhau. Lý phó tướng đứng một bên nhìn dáng vẻ uống rượu dài sầu của Mạnh Hoài Cẩn, nhịn không được thở dài. Ôi, nghĩ đến đại tướng quân, tuy rằng chiến công lớn lao, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên 19 tuổi mà thôi, luôn có những muộn phiền của tuổi trẻ. Hơi, tuổi trẻ thật là tốt. Lý phó tướng phỏng đoán lần này đại tướng quân thật sự đã thất tình. Rốt cuộc là cô gái nào đã không tiếc bỏ rơi người ấy như đây? Đại tướng quân, tại sao cô gái kia lại bỏ rơi người? Mạnh Hoài Cẩn răng rắc một tiếng, bóp nát chén rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ghét bỏ diện mạo của ta, nói nhìn thấy ta là lập tức cảm thấy phiền chán. Vậy mà cũng có người dám ghét bỏ diện mạo của đại tướng quân. Ánh mắt của cô nương này quá cao, thần tiên trên trời chưa chắc đã so được với đại tướng quân anh tuấn của bọn họ đâu. Lý phó tướng đã lớn tuổi, nhìn Mạnh Hoài Cẩn lớn lên từ nhỏ, trong lòng coi hắn như con trai ruột của mình, vô vỗ bờ vai hắn. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng qua chỉ bị con gái bỏ rơi một lần mà thôi, không hề gì. Muốn trở thành một nam nhân đích thực, cần phải trải qua những bước này. Chờ một chút. Rốt cuộc Mạnh Hoài Cẩn nghe ra có cái gì đó không đúng. Cái gì gọi là bị bỏ rơi? Ta nói ta bị bỏ rơi khi nào? Nếu ngài không bị bỏ rơi, tại sao lại không vui như vậy? Bởi vì nàng ta chê ta có bộ dạng đáng ghét, còn nói cho ta, còn nói cho dù ta có tốt với nàng bao nhiêu đi chăng nữa, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta. Đây còn không phải là bị bỏ rơi sao? Lý phó tướng vuốt vuốt bộ râu rậm rạp của ông ta, ý vị thâm trường nói. Đại tướng quân, ngài ngay cả bản thân đã thích cô nương kia cũng không phát hiện ra sao? Ta thích nàng khi nào chứ? Nàng bình thường như vậy, nếu ta có thích thì cũng phải thích tuyệt thế mỹ nhân như Hoa Trạm Nghiên mới đúng. Khiếu thẩm mỹ của ta rất tốt, với dáng vẻ này của nàng, ngay cả ta cũng không nhìn ra nàng đẹp ở đâu. Vậy mà bảo không thích? Quên đi. Lý tướng quân quyết định tạm thời sẽ không chọc thủng hắn. Vậy vì sao cô nương đó lại ghét bỏ diện mạo của ngài? Mạnh Hoài Cẩn nghẹn họng, nghi nghĩ nói. bởi vì nàng không biết phân biệt tốt xấu. Mọi người ai cũng nói ta rất anh tuấn, nàng lại chê ta phiền. Vậy vì sao sau khi nghe nàng nói xe binh viễn không thích ngài, ngài lại nổi giận? Mạnh Hoài Cần tiếp tục nói dối. Ta tốt với nàng như vậy, nàng một chút bày tỏ cũng không có, ta không nên tức giận sao? Lý Phó Tướng cười cười nói, đại tướng quân cũng thật là quá bá đạo, có nhiều người thích ngài như vậy cũng không đủ sao? Muốn tất cả các cô nương trong thiên hạ này ai cũng phải thích ngài, các nam tử khác cũng muốn lấy vợ mà. Ta nói muốn tất cả các cô gái trong thiên hạ đều phải thích ta từ khi nào? Các cô nương thích ta rất nhiều, nhưng người thấy ta quan tâm bao giờ chưa? Đúng, ngài chỉ quan tâm xem cô nương kia có thích ngài hay không thôi. Nói xong, Lý Tướng Quân vô vỗ bả vai Mạnh Hoài Cẩn, lời nói thâm thía. Thích thì phải theo đuổi, thời gian không chờ đợi ta đâu. Mạnh Hoài Cẩn nhìn bóng lưng của Lý Tướng Quân nhẹ nhàng đi xa, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn đã thích nhà đầu kỳ quái kia sao? Đại Tướng Quân, chúng ta đã luyện tập với nhau nửa canh giờ rồi, vẫn còn phải đánh nữa sao? Những người phía dưới oán giận nói. Bị các đứa suy nghĩ, tâm tình của Mạnh Hoài Cẩn vô cùng không tốt, trừng mắt nhìn viên phó tướng vừa lên tiếng một cái nói. Đã luyện võ xong, vậy cứ đánh tiếp đi. Vì cô nương đã làm tổn thương tình cảm của đại tướng quân, nếu như để đám phó tướng biết được, bọn họ nhất định sẽ bắt nàng phải quỳ xuống. Cô nãi nãi, ngươi hãy theo tướng quân đi thôi. Mạnh Hoài Cẩn nhìn các tướng sĩ siết chặt quả đấm, tiếp tục bắt đầu thao luyện. Hắn tuyệt đối sẽ không thích một cô nương có dáng vẻ bình thường như vậy. Hắn chính là Mạnh Hoài Cẩn đấy. Hắn quan tâm đến Mạnh Hoa Thành Vũ như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đã quen được người khác đối xử ân cần. Nhất thời bị bỏ rơi nên trong lòng cảm thấy tức giận, nên mới để ý như vậy. Tuyệt đối không phải là bởi vì thích Hoa Thành Vũ. Chắc chắn. Mạnh Hoài Cẩn tin, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ, Hoa Thành Vũ nhất định sẽ yêu hắn. Hắn sẽ không phải canh cánh trong lòng vì lời nói của nàng nữa. Đến lúc đó, có thể chứng minh phẩm vị của hắn tào nhã như vậy, không giống như những nam nhân bình thường khác. Hắn tuyệt đối sẽ không thích một cô nương có diện mạo bình thường như Hoa Thành Vũ. Đúng, cứ làm như vậy, giải quyết một cách hoàn mỹ. Hôm nay, Mạnh Hoài Cẩn không trở về ăn cơm chiều, đến giờ đi ngủ cũng không trở về. Với tư cách là nha hoàn thiếp thân, Hoa Thành Vũ không khách khí ăn hết cả bàn đồ ăn. Phỏng đoán hôm nay, đại tướng quân chắc chắn đã đến nơi nào đó tiểu giao khoái hoạt rồi, cho nên nàng rất vô trách nhiệm đi ngủ trước. Ăn no rồi, quả nhiên ngủ rất ngon. Vốn Hoa Thành Vũ đang ngủ rất ngon lành, nhưng hôm nay trong lúc nàng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ đáng sợ đang phóng về phía nàng. Cuối cùng, Hoa Thành Vũ vô cùng không tình nguyện tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, lập tức chống lại một ánh mắt oán độc. Mạnh Hoài Cẩn! Hoa Thành Vũ bị dọa, muốn thoát tim ra ngoài. Nàng vùng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn kêu lên. Ngươi sao lại có cái thật xấu này? Hơn nửa đêm ngồi trong phòng cô nương người ta. Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt ai oán kia nhìn Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ bị hắn nhìn thì toàn thân nổi da gà. Nàng tỉnh táo lại đi qua hỏi. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài bị cái gì kích thích sao? Có muốn ta nuôi ngài một chút không? Ta đang bị kích động. Mạnh Hoài Cẩn dầu dĩ nói. Sao? Ta phát hiện phẩm vị mà ta vẫn luôn kiêu ngạo đã biến mất. Hoa Thành Vũ nhìn vẻ mặt phong phú của Mạnh Hoài Cẩn, bỗng nhiên có chút chắc chắn về những hoài nghi của mình. Mạnh đại công tử quả nhiên là có thật xấu. Phẩm vị của ngài biến mất, cũng không cần hơn nửa đêm rồi còn chạy đến phòng của ta, trừng mắt nhìn ta như vậy chứ. Hoa Thành Vũ. Bỗng nhiên hắn kêu tên nàng, không biết để làm gì. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài có chuyện gì mà nói với tiểu nhân sao? Hoa Thành Vũ, ngày mai hai ta bắt đầu hẹn hò đi. Mình xin kết thúc phần chuyện này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị, đừng quên like và chia sẻ video cho những người bạn có cùng sở thích. Đồng thời, đừng quên theo dõi kênh để có thể có được thông báo khi mình ra những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.